Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Diệp Thần bị đánh. Diệp Thần một mặt không quan trọng tại quay đầu nhìn về phía Mạnh Tường Đông. Làm sao? Ta có nói sai sao? Ta cảm thấy đây đều là đối ngươi giải thiếu đâu. Cần phải còn có một số càng thêm chuyện xấu xa. Không có bị phát giác. Ta đến suy nghĩ thật kỹ. Mạnh Tường Đông sắc mặt tái xanh. Hắn vô cùng xác định. Nếu như Diệp Thần có thể gặp đến lão bà Tử Thoại. Chỉ bằng hắn trương này miệng thúi. Còn không chừng sẽ nói ra cái gì đâu. Nghĩ tới đây. Dứt khoát phất phất tay. Tính toán. Tính toán. Hai khỏa thì hai khỏa. Hắn thỏa hiệp. Không có cách nào. Dưỡng Nhan Đan sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Mặc dù bây giờ Mạnh Tường Đông đã không vấn giang hồ nhiều năm, thế nhưng là người nào dám cam đoan về sau không bị thương đâu. Mà lại hiện trong võ lâm rất nhiều môn phái đều gió dục mây vần. Có một loại trực giác nói cho hắn biết võ lâm chẳng mấy chốc sẽ ra chuyện. Thật xin lỗi, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Một khỏa thượng phẩm dưỡng nhan đan, đổi một cái vẽ bùa. Diệp Thần một mặt tiện cười nói, tuy nhiên đã nhìn ra lão nhân gia này vô cùng sợ hãi thần tiên nãi nãi. Nhưng là cũng không hoàn toàn khẳng định, đi qua vừa mới thí nghiệm, thì vô cùng sáng tỏ, đã có chỗ ỷ lại còn sợ cái rắm. Ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là thiếu đánh, cái này một hồi Mạnh Tường Đông thật nhịn không được. Trực tiếp vén tay áo lên, muốn hung hăng giáo huấn một lần Diệp Thần. Mẹ, một chút tôn lão quan niệm đều không có. Uổng phí ta còn đưa ngươi một cái trận pháp. Đây chính là ngươi hồi báo sao? Thân hình nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Thần thầm kêu không tốt. Ta thao, lão nhân này muốn tới cứng rắn chạy như bay vội vàng trốn tránh. Nhưng là bây giờ Mạnh Tường Đông đã không phải là khảo nghiệm Diệp Thần thời điểm. Thủ hạ căn bản sẽ không lưu tình. Muốn chạy. Ha ha. Tiểu tử ngươi thật sự coi chính mình thực lực nổ banh trời. Mạnh Tường Đông bỗng nhiên xuất thủ. Bắt lấy Diệp Thần gáy cổ áo trực tiếp đem hắn vãi ra. Phanh. Diệp Thần thân thể trang ở trên vách tường. Cả người hô hấp đều khó khăn. Một mặt phàn nàn nhìn chằm chằm Mạnh Tường Đông. Người lão gia hỏa này đùa thật, gọ một chút. Diệp Thần hai chân rơi xuống đất, quay người công kích. Thế nhưng là Mạnh Tường Đông lần này không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Phi thân một chân, lại một lần nữa đem Diệp Thần đánh bay. Ngoạ tào a, Diệp Thần cảm giác mình xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Ngươi cái lão nhân này có phải hay không còn tại nửa đêm xem phim sex? Đánh không lại liền chạy. Hiển nhiên Diệp Thần hiện tại chạy đều chạy không thoát. Ngay sau đó, Diệp Thần nguyên tắc đến. Đã chạy không, vậy liền mắng. Mắng hắn cho máu trước mắt. Phanh, Diệp Thần thân thể lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta giáo huấn người còn có cơ hội nói chuyện sao? Mạnh Tường Đông một mặt cao ngạo nói ra, chẳng những xem phim sex, còn nhìn trời nã pháo. Diệp Thần gian khó nói phanh. A, Diệp Thần thể nội khí tức toàn bộ hỗn loạn. Cái này lão biến thái thực lực đã vậy còn quá cường hãn. Nhanh chóng ăn vào một khỏa hồi xuân đan. Diệp Thần hai mắt híp, muốn ăn cướp đúng hay không? Vừa dứt lời trong nháy mắt ném ra trận pháp. Vốn nghĩ sử dụng trận pháp lại cùng Mạnh Tường Đông đánh nhau một lần, liền xem như đánh không lại, cũng không thể ăn thiệt thòi. Ai ngờ một giây sau Diệp Thần thì mắt trợn tròn. Chỉ thấy Mạnh Tường Đông vung tay lên, xoát một chút, trận pháp lại bị hắn lấy đi. Ta thao, ngươi đã đưa cho ta. Diệp Thần có chút giở khóc giở cười nói ra. Ta cũng hối hận, hiện tại không muốn cho ngươi. Mạnh Tường Đông một mặt tinh nghịch nhìn lấy Diệp Thần nói ra, còn có, vừa mới ngươi ăn cái kia đan dược, cũng cho ta điểm, nghĩ cùng đừng nghĩ. Diệp Thần tuy nhiên thụ thương, nhưng là ăn qua hồi xuân đan về sau, đã khôi phục không ít. Mạnh Tường Đông cũng không tức giận, cứ như vậy đứng đấy. Tốt, ta nhìn tiểu tử ngươi còn có thể chống bao lâu, phanh. Diệp Thần lại một lần nữa bay ra ngoài, chỉ là lần này Mạnh Tường Đông đánh không phải mình khí tức, mà chính là mặt, gương mặt trong nháy mắt sưng rất cao. Động tác vẫn chưa hết, Mạnh Tường Đông lại một lần nữa xuất thủ, trực tiếp đánh vào Diệp Thần một bên khác gương mặt, sau đó là ở ngực, cánh tay, ngắn ngủi mười mấy giây. Diệp Thần trên thân đã là mình đầy thương tích, trên mặt càng là sưng biến hình, ngươi cái này lão biến thái. Nếu để cho ta tìm tới cơ hội, ta nhất định sẽ hung hăng bạo ngược ngươi. Diệp Thần phát hiện đối phương thật sự là giáo huấn chính mình, nội thương một chút không có có bị thương tổn, chỗ có thương tổn hết thảy là ngoại thương. Dùng thuốc a, nhìn ngươi bộ dáng, ta đều có chút không xuống tay được. Mạnh Tường Đông một mặt tinh nghịch nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nói ra, không dùng hắn nói, Diệp Thần đã móc ra một khỏa dưỡng nhan đan thế mà. Cũng là cái này trong nháy mắt, Mạnh Tường Đông ánh mắt sáng lên, thân thể siêu một chút thoát ra ngoài, vươn tay liền muốn cướp bóc Diệp Thần dưỡng nhan đan. Thì tại sắp thành công thời điểm, Diệp Thần khóe miệng mười phần khó khăn câu lên một vệt mỉm cười. Trong tay dưỡng nhan đan trực tiếp ném xuống đất, bàn tay đâm đan dược tại trên mặt đất cỏ hai lần. Sau đó phát ra cực kỳ biến thái nụ cười. Ha ha ha, muốn cướp, cho ngươi, tới cầm đi. Mạnh Tường Đông bỗng nhiên đứng lại thân thể, trái tim đều muốn tức điên. Hảo tiểu tử, muốn buồn nôn ta đúng hay không? Ngươi không phải muốn đan dược sao? Cho ngươi a, ta đã bị ngươi đánh không còn chút sức nào, còn muốn thế nào? Mạnh Tường Đông cái này thời điểm cũng có chút hối hận. Tiểu tử này bị chính mình đánh chật vật như thế, trong lòng lại có chút không đành lòng. Tính toán, dạy ngươi vẽ bùa, nhưng là nhất định phải dùng 5 viên dưỡng nhan đan. Còn có ngươi cái kia khôi phục thể lực đan dược 2 khỏa trao đổi. Đổi mấy cái vẽ bùa. Diệp Thần tuy nhiên mặt mũi bầm dập, nhưng là đầu cũng không có hư mất. Ngươi muốn học mấy cái? Mạnh Tường Đông tức giận hỏi. Cái này hỏi một chút ngược lại là đem Diệp Thần hỏi khó. Đúng vậy a, chính mình học mấy cái? Tê liệt, chính mình cũng không có làm rõ ràng muốn học mấy loại. Thì bàn điều kiện, còn chịu bỗng nhiên đánh. Khổ cực a nhìn lấy Diệp Thần do dự bộ dáng, Mạnh Tường Đông đột nhiên rất muốn cười. Tiểu tử ngươi sẽ không phải chính mình muốn học cái gì cũng không biết a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần gật gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy mình đầu óc chập mạch. Ha ha ha ha ha. Mạnh Tường Đông nhìn thấy Diệp Thần gật đầu, cũng không khống chế mình được nữa, ngửa đầu cười như điên. Tiểu tử ngươi cứ như vậy bị đánh một trận, có phải hay không cảm thấy nội tâm vô cùng biệt khuất? Nói, duỗi ra một cái lão thủ đem Diệp Thần kéo dậy, đồng thời đem thiên địa tam tài trận trả lại hắn. Diệp Thần có chút im lặng, chịu bỗng nhiên đánh không nói, còn lãng phí một khỏa dưỡng nhan đan. Mạnh Tường Đông trở lại trên ghế salon, nhìn lấy Diệp Thần chính mình liệu thương, thỉnh thoảng liền sẽ phát ra một trận cười như điên. Mỗi lần nghe được cái này tiếng cười, Diệp Thần trong lòng thì vạn phần phiền muộn không có một chút thời gian. Diệp Thần đã đem vết thương toàn bộ xử lý hoàn tất, đi vào Mạnh Tường Đông đối diện, một mặt phiền muộn nói ra, lão đầu tử, người tốt nhất là bảo trọng thân thể. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Nói chuyện thời điểm, đem báo đáp 2 chữ nói đặc biệt nặng. Mạnh Tường Đông một mặt không thèm để ý, ngươi có phần này tâm liền tốt. Nói, hắn móc ra mấy cái phù lục, nhìn đến sao, đây đều là phù lục, mỗi một cái phù văn đều có khác biệt tác dụng. Nói, cầm lấy bên trong một chương tiếp tục nói, loại thứ này hỗn độn hỏa phù lục, phối hợp chú ngữ ném ra, đối thủ đem bị nhất định thương tổn đồng thời, còn sẽ có trạng thái hôn mê. Chương này gọi mị hoặc nhân tâm, làm địch nhân bị phù lục công kích về sau, hội chừng nháy mắt mất đi tâm trí. Nếu như đối thủ là một cái vũ lực giá trị người bình thường, có thể mê hoặc đối thủ mười mấy giây. Đương nhiên, nếu như đối phương so ngươi công pháp còn cao hơn, khả năng vẻn vẹn thời gian nháy mắt thì bị phá giải. Nói xong, Mạnh Tường Đông tiếp tục lấy ra một tấm bùa chú. Đây là hộ thân phù, tại thời gian nhất định bên trong, có thể chống cự đối phương công kích, để cho mình mức độ lớn nhất giảm xuống thương tổn. Diệp Thần càng nghe càng kinh hãi. Lão Thiên, những bùa chú này nghe thật tốt, giống vô cùng lợi hại, nếu có những vật này phụ trợ, chẳng phải là cùng cấp bậc miểu sát. Mạnh Tường Đông nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, biết hắn cái gì đều muốn học, nhấp nhô hỏi, người ưa thích loại nào đâu? Diệp Thần sững sờ một chút, nói thật, những vật này hắn đều thích vô cùng. Thần tiên ra ra, có thể hay không đều dạy cho ta? Mạnh Tường Đông xòe bàn tay ra tại Diệp Thần trước mặt lắc lắc. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi đan dược đầy đủ, toàn giáo cho ngươi đều không là vấn đề. Hắn biểu lộ liền muốn một tên gian thương đồng dạng, để Diệp Thần nhìn mười phần im lặng, bất quá Diệp Thần cũng có chính mình dự định. Hắn giọng thầm thảm nói ra, thần tiên ra ra, ngươi cái này buổi đấu giá cần phải thường xuyên xuất hiện cái nào kỳ chân dị bảo a. Nghe được Diệp Thần lời nói, Mạnh Tường Đông sững sờ, không nói gì, chắc hẳn là một chút dược tài lời nói, cũng không có vấn đề. Như thế nói đến, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tương ứng dược tài, giúp ngươi luyện mấy cái viên thuốc vẫn là không có vấn đề. Hắn lời nói không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Nhớ năm đó chính mình vẫn là dược thần thời điểm, cái nào không phải tự chuẩn bị dược tài, xin chính mình luyện đan. Tuy nhiên Diệp Thần chưa từng đi võ lâm, nhưng là trong chốn võ lâm cái kia một ít chuyện vẫn là có thể giải. Ai ngờ Mạnh Tường Đông nghe được câu này về sau chẳng những không có phản đối, ngược lại có chút kích động nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi nói là thật? Diệp Thần đột nhiên có loại vô cùng không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Dược tài ngươi không cần lo lắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngay sau đó Mạnh Tường Đông hòa hoãn một chút cảm xúc, thở dài ra một hơi nói ra, tận lực không để cho mình biểu hiện hưng phấn như vậy. Diệp Thần không có nói tiếp, mà chính là móc ra 5 viên dưỡng nhan đan cùng 2 khỏa hồi xuân đan, đặt ở trên bàn trà. Trước không vội, đây là học tập một cái phù lục học phí, ta trước học hộ thân phù. Nhìn lấy trên bàn trà đan dược, Mạnh Tường Đông không có cự tuyệt, loại chuyện này không thể nóng vội, trực tiếp đem đan dược để vào túi, sau đó hỏi, tại sao muốn học tập hộ thân phù? Người sợ chết, là người đều sợ chết, hiển nhiên ta cũng chỉ là một người mà thôi. Diệp Thần nói ra, tốt, Mạnh Tường Đông một lời đáp ứng. Mọi người đều biết Diệp Thần tốc độ học tập vô cùng kinh người. Một ngày ngắn ngủi, liền đã học hội hộ thân phù họa pháp, đồng thời lấy hắn hiện tại luyện khí tầng 3 thực lực, có thể vẽ ra đến cấp 2 hộ thân phù, như thế để hắn có chút hưng phấn. Cảm tạ một phen về sau, Diệp Thần trực tiếp rời khỏi. Còn hắn phù lục học tập, Diệp Thần còn không phải rất gấp. Hiện tại bài muốn giải quyết vấn đề, cũng là đem loại này hộ thân phù đưa đến mỗi nữ nhân trên thân. Cứ như vậy, cho dù chính mình không còn các nàng bên người, cũng có thể có bảo vệ mình năng lực. Huống hồ Diệp Thần đưa cho các nàng hộ thân phù không giống với Mạnh Tường Đông loại này, mà chính là khắc họa tại đặc thù chất môi giới phía trên. Vội vàng đi ra buổi đấu giá về sau, Diệp Thần móc ra điện thoại trực tiếp cho Chu Đại Phúc đánh tới. Hắn nội dung vô cùng đơn giản, muốn cùng Chu Đại Phúc gặp một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.